Chương 1435, Chí Thắng Tuyệt Chiêu, 1. Phù lục bảng những người kia, đừng nói là tổng bảng trước 20, liền xem như trước 100, QNZ chưa từng nhân gặp qua. Lần này thịnh thế thiên quang phù lục bảng nhân là nổi điên sao vợ y ma sinh sinh mua vào trước 20. Nhưng đó bất quá là 4-5 phẩm đê dài phù lục, mua nhiều như vậy có làm được cái gì những người này nên không phải đầu góc hư mất đi ha ha, quản bọn họ làm sao na ho. Dù sao năm nay được đệ nhất khẳng định là chúng ta đan dược bảng giao bướm tiên tử. Ta cảm thấy luyện khí bảng Doãn thiếu gia, QNZ có một hồi chi lực. Về phần kia hai cái phù lục bảng, coi như tiến tổng bảng trước 20 lại như thế nào cái này cũng đã là cực hạn của bọn hắn. Cao y củ ổ y QNZ canh giờ, thịnh thế thiên quang tổng bảng trước 20 cuối cùng hai tên, phát sinh gây cấn tranh đoạt. Diệp Lương thần điểm tích lũy mấy lần tới gần Liễu Nhược Tuyên. Lại đều bị Liễu Nhược Tuyên lấy hút máu nghiền ép vĩnh sinh phù người sử dụng phương pháp, cho ngạnh sinh sinh kéo lái đi. Mặc dù đã tiến trước 20, có thể tham gia sau cùng tổng quyết tuyển. Nhưng La Ho Tư thiên hạ đệ nhất trong cửa hàng nhân nhưng vẫn là gấp không được. Nếu là bại bởi Liễu Nhược Tuyên, kia Mộ Nhan về sau nhìn thấy Liễu Nhược Tuyên, sẽ phải quỳ lệ dập đầu. Toàn trường chỉ có Sở Mạt Ly bình chân như vậy, khắp khuôn mặt là trí tuệ vững vàng tiêu dung. Tam sư huynh, chỉ còn lại nửa canh giờ, ngươi đến cùng còn có cái gì đón sát thủ a? Nhanh lên xuất ra đi. Sở Mạt Ly chậm rãi vê thành khối bánh ngọt đưa vào trong miệng, mới mỉm cười nói, tiểu thất, không cần luôn luôn như thế nôn nôn no nở dê. Ngươi nhìn tiểu sư muội liền không đổi. Mộ Nhan bưng lên nước uống một ngụm, trong lòng ha ha một câu, kia là ta biết tam sư huynh ngươi đầy đủ biến thái, Liễu Nhược Tuyên điểm này thủ đoạn cùng ngươi so, thật sự là kém xa. Lãnh Vũ Mạt gấp xoay quanh, ai nha, tam sư huynh ngươi cũng đừng lại thừa nước đục thả câu, thời gian khẩn cấp há nửa canh giờ, vừa vặn. Sở Mạt Ly nhìn thoáng qua sắc trời, mỉm cười. Cơ hồ ngay tại cùng thời khắc đó, thiên quang khư bên trong vang lên máy mò cờ khô khan điện tử âm. Thông cáo, toàn khu thông cáo thiên quang khư đặc cấp chứng nhận người sử dụng Diệp Lương thần tuyên bố toàn khu thông cáo, phàm ở sau đó trong vòng nửa canh giờ mua La Ho Tư thiên hạ đệ nhất cửa hàng phụ lục, lại tiêu phí kim ngạch đạt tới trước 3 khách nhân, đem thu hoạch được một lần tại thiên quang khư cùng Vân Tiêu công tử mặt đối mặt uống rượu ngắm hoa cơ hội. Đi qua đi ngang qua, tuyệt không thể bỏ lỡ. Cơ bất khả thất, bỏ lỡ cơ hội lần này, người đem thương tiếc trung thân tiếc nuối. Thiên quang khư đặc cấp người sử dụng Diệp Lương thần khuynh tình chứng nhận, tuyệt đối để ngươi không mua được ăn thiệt thòi, không mua được mắc lửa phốc Mộ Nhan một ngụm nước toàn phun tới. Nếu như có thể, nàng lúc này hận không thể biểu diễn ngực nát tảng đá lớn, máu tươi năm thước. Tam sư huynh, ngươi đang nói đùa gì vậy? Mộ Nhan tay run run, chỉ vào trước mắt cười ôn nhuận nam nhân, hận không thể tiến lên đem hắn bóp chết. Ta Lu Cờ Na Hó đồng ý phát cái này thông cáo rồi. Sở Mạt Ly nghiêng đầu, tiếu dung cực kỳ ôn hòa, tiểu sư muội không phải toàn quyền trao tặng ta xử lý lần này bỏ bảng công việc sao? Trên tay của ta có tiểu sư muội trao quyển sách, lại là La Ho Tư thiên hạ đệ nhất cửa hàng lão bản một trong, tự nhiên có quyền lợi thay thế tiểu sư muội tuyên bố thông cáo. Mộ Nhan trong lồng ngực một ngụm lao huyết kém chút phun ra ngoài. Từ trước đến nay thanh âm trầm ổn đều run rẩy, ai trao quyền cho ngươi phát loại này thông cáo hôn đản? Nếu để cho tiểu sư thúc biết ta lại đánh lấy hắn cờ hiệu giả danh lừa bịp tấu chương xong.